Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, tin. Đổi, ăn xong cơm trưa Ngưu Khôi dựa vào ghế, uể oải phơi nắng, mà Mato Sakura thì là giống như mèo con bò tới trên đùi của hắn. Dùng đến tay nhỏ cùng miệng cho hắn làm lấy xoa bóp. Thoải mái híp mắt. Ngưu Khôi vuốt ve Mato Sakura phía sau lưng, khóe miệng mang theo hài lòng mỉm cười. Sakura, ngươi có muốn hay không gặp một lần ngươi mụ mụ cùng tỷ tỷ a? Ngưu Khôi đột nhiên như thế hỏi. Mato Sakura thân thể cứng ngắc lại một cái, sau đó biểu lộ hơi biến có chút âm u, có vẻ như Ngưu Khôi đột nhiên nâng lên hai người kia. Để trong lòng của nàng có chút không thoải mái. Không, ta có chủ nhân là đủ rồi. Chỉ cần có thể bồi tại chủ nhân bên người, những người khác ta đều không để ý. Mato Sakura một bên dùng khuôn mặt nhai lấy Ngưu Khôi đồ chơi kia, vừa nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng nội tâm của ngươi bên trong nhưng vẫn là muốn gặp một lần các nàng. Ngưu Khôi vuốt vuốt Mato Sakura cái đầu nhỏ, cười nói, trong lòng ngươi có oán khí, nhưng lại muốn gặp các nàng, muốn cùng các nàng đoàn tụ, nhưng là lại không nghĩ chỉ đơn giản như vậy một lần nữa cùng các nàng hài hòa khoái hoạt cùng một chỗ sinh hoạt. Ngưu Khôi đem Mato Sakura lúc này nội tâm ý nghĩ tự thuật đi ra. Theo Ngưu Khôi tự thuật, Mato Sakura đem đầu của mình chôn thấp. Chỉ là vị trí kia có vẻ hơi hơi không thích hợp. Bất quá Mato Sakura nhưng cũng thuận thế tiếp tục mình vừa mới đấm bóp. Tay miệng cùng sử dụng. Người cảm giác mình dạng này nội tâm rất mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế, người ý nghĩ cũng không khó thực hiện. Đoàn tụ cũng không có nghĩa là liền muốn hài hòa mỹ mãn. Oán khí của người vẫn như cũ có thể phát tiết ra ngoài. Không cần để ý quá nhiều chuyện, ngươi có thể làm sự tình có rất nhiều. Ngươi bây giờ là sủng vật của ta, mà ta là ma vương. Ngưu Khôi nói xong, bốc lên Mato Sakura khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi không muốn báo thù sao? Ngươi không nghĩ phát tiết một chút sao? Ngươi một năm qua này tao ngộ, không muốn để cho những cái kia đưa ngươi đẩy vào hố lửa thân nhân nếm thử sao? Ngưu Khôi cười tà. Dùng đến đóng ngữ khí như thế nói, ta có thể chứ. Mato Sakura có chút thấp thỏm nói, ngươi đương nhiên có thể. Ngưu Khôi trả lời khẳng định đến. Mato Sakura ngốc kinh ngạc tốt vài giây đồng hồ, sau đó nàng giống như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, một mặt hạnh phúc nhai lấy Ngưu Khôi, sau đó lộ ra mong đợi hưng phấn nụ cười quỷ dị. Nửa giờ sau, Mato Sakura đem chính mình viết tin đặt ở trước mặt ma thuật truyền tin trên máy. FATIZIAO bên trong Tosaka Tokiomi tiếp thu tình báo cái kia máy móc. Rõ ràng là ma thuật khu động, truyền tin cơ hiển hiện một đầu tia sáng, đối cả trương giấy tiến hành quét hình, sau đó căn cứ thư tín dưới góc phải ma pháp phù văn. Liên tiếp đến một cái khác đài trên máy đánh chữ, Fuyuki City liền nhau một cái khác thành thị, Tosaka ra ở chỗ này có được lệnh một cái trạch đề. Mặc dù nơi này cũng không phải là chủ trạch, nhưng như cũ là một cái chiếm diện tích không nhỏ biệt thự sang trọng. Hơn nữa còn là tại thổ địa khẩn trương bên trong thị khu. Có thể bởi vậy nhìn ra, Tosaka ra là cỡ nào có tiền. Tosaka Jin cùng Tosaka Aoi hiện tại liền ở lại đây. Tosaka Jin vẫn như cũ mỗi ngày đi học. Nơi này cách nàng trường học cũng không xa. Cùng chủ trạch cơ bản không sai biệt lắm khoảng cách. Trạng vạng tối, trường học tan học. Tosaka Jin về đến trong nhà nhìn thấy mẹ của mình Tosaka Aoi thần sắc có chút không đúng. Có cảm giác hoảng hốt, rõ ràng là có chút tâm sự. Mụ mụ, ngươi là gặp được khó khăn gì sao? Vẫn là nói phụ thân đại nhân nơi đó xảy ra chuyện gì? Tosaka Jin thần thái có chút thấp thỏm hỏi. ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Tosaka Aoi nhìn một chút Tosaka Jin, có chút không được tự nhiên sờ lên mặt mình nói đến. Ân, trên mặt của ngươi đều nhanh viết có chuyện. Tosaka Jin nhẹ gật đầu nói, phụ thân ngươi nơi đó cũng không có xảy ra chuyện gì. Ta cũng không có gặp được khó khăn gì. Chỉ là, Mato ra, Tosaka Aoi nhìn một chút Tosaka Jin, sau đó tiếp tục nói ra, Sakura cho chúng ta viết thư. Cái gì? Thật sao? Sakura trong thư nói cái gì? À, mụ mụ, nàng có không có nói tới ta? Nàng có hay không nói muốn ta cái này tổ tỷ à? Tosaka Jin mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói đến. Tosaka Aoi nhìn thấy Tosaka Jin cái này hoạt bát biểu hiện, không kiềm hãm được cười cười. Nụ cười kia bên trong mang theo nồng đậm cưng chiều. Bất quá, nàng lại nghĩ tới Mato Sakura thông qua ma thuật truyền tin cơ truyền đến tin. Trên mặt lần nữa nổi lên một tia bí sắc. Nói đâu, lá thư này chữ số không nhiều, nhưng lại ngay từ đầu liền nói nàng tưởng niệm mụ mụ cùng tỷ tỷ nữa nha. Tosaka Aoi nhẹ giọng nói. Đến, a ừ, rất tốt. Sakura có thể nhớ kỹ nghĩ tới ta tỷ tỷ này. Không, ta thường xuyên đem ta đồ ăn vặt tặng cho nàng. Tosaka giơ hai tay chống nạnh, có chút cao hứng cùng kiêu ngạo nói đến. Tosaka gặp này lại là âm thầm lắc đầu. Nàng và ngây thơ Tosaka Jin khác biệt. Nàng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Mặc dù bây giờ Tosaka Aoi vẻn vẹn chỉ là cái gia đình bà chủ, nhưng nàng bản thân liền xuất thân từ ma thuật gia tộc. Mặc dù là một cái đã xuống dốc ma thuật gia tộc, đến nàng thế hệ này thậm chí đã không cách nào sử dụng ma thuật, nhưng nàng từ lúc nhỏ vẫn như cũ có thể tiếp xúc đến ma thuật sư. Tỷ như Mato Kariya cùng Tosaka Tokiomi, nàng thuở thiếu thời cũng cùng Mato Kariya có tương đối ám muội quan hệ. Mato Jokan thậm chí bởi vì nàng làm mẫu thể tư chất, còn muốn đưa nàng đặt vào Mato ra, làm Mato Kariya thê tử. Chỉ bất quá về sau Mato Kariya từ bỏ ma thuật, phản bội gia môn, dẫn đến nàng cuối cùng cùng với Tosaka Tokiomi kết hôn. Bất quá, mặc dù cuối cùng nàng họ Tosaka, nhưng là đối với Mato ra thế nhưng là cũng rất quen thuộc đây này. Tosaka lúc đối với Mato ra ma thuật đều hiểu rất rõ. Đối mặt Mato Kariya thời điểm mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên. Tosaka Aoi tự nhiên cũng không có khả năng đối với cái này không biết rõ tình hình. Tosaka Aoi hiểu rõ Mato ra, không chỉ là ma thuật, nàng còn hiểu hơn Mato Jokan làm người. Già như vậy quỷ, sẽ đơn giản như vậy để Sakura cùng chúng ta thông tin sao? Với lại trong thư còn mời chúng ta đi Mato ra đi cùng Sakura gặp mặt, Tosaka Aoi cho rằng điều đó không có khả năng, cái này thật sự là quá khác thường. Mà tùy theo, Tosaka Aoi liền nghĩ đến Holy Grail World. Lúc này Tosaka Aoi mặc dù còn không biết Mato Kariya tham gia Holy Grail World, nhưng là nàng biết Mato ra là Holy Grail ngự tam gia thứ nhất, cho nên trước tiên nghĩ đến cái này cũng không kỳ quái. Sakura mình hẳn là cũng không cách nào vận dụng ma thuật truyền tin cơ, cho nên hẳn là Mato Jokan cho phép. Nhưng nếu như là Mato Jokan thụ ý Sakura làm như vậy, như vậy mục đích là cái gì đây? Là bởi vì biết Tosaka ra tại Holy Grail War bên trong kế hoạch, biết Holy Grail nhất định sẽ rơi vào Tosaka ra, cho nên muốn bắt chúng ta áp chế Tokiomi. Tosaka Aoi trong lòng phỏng đoán lấy. Không, Mato Jokan là phi thường ưu tú ma thuật sư, hắn hẳn phải biết loại biện pháp này đối với ma thuật sư là không có ích lợi gì. Đối với ma thuật sư tới nói, thân nhân cũng không có ma đạo trọng yếu. Tosaka Aoi như thế vững tin lấy. Chính nàng thân là ma thuật gia tộc một thành viên, Mặc dù không phải ma thuật sư, nhưng là đối với ma thuật sư nội tâm vô cùng hiểu rõ cũng lý giải. Tô Sa Ra Ao Y nội tâm trên thực tế cũng là tiêu chuẩn ma thuật sư ý nghĩ. Chính nàng mặc dù không phải ma thuật sư, nhưng là đối với ma đạo nhưng lại có đồng đẳng với ma thuật sư coi trọng. Cái này từ nàng tại anime tập một bên trong cùng Mato Kariya lúc trong giọng nói liền có thể nhìn ra. Làm ma thuật sư thê tử, đã sớm có cái này loại tâm lý chuẩn bị. Đây là Mato cùng Tosaka ở giữa vấn đề. Cùng rời bỏ ma thuật sư thế giới ngươi không có quan hệ, kế thừa ma thuật sư huyết mạch nhất tộc. Loại chuyện này là chuyện đương nhiên. Lý do an toàn đương nhiên là không đi tốt. Thế nhưng, Sakura bây giờ tại Mato ra. Nếu như ta cùng Jin không đi, Sakura hẳn là sẽ gặp bất hạnh a. Tosaka Aoi lúc này trong lòng tràn đầy do dự. Yêu sầu nghĩ đến, đối với Mato Sakura, Tosaka Tokiomi chỉ là kỳ vọng lấy nàng có thể thành tài, trở thành đỉnh cấp ma thuật sư. Về phần trong quá trình này gặp như thế nào thống khổ, như thế nào tra tấn, tại Tosaka Tokiomi xem ra đều không tính là gì. Bất quá, Tosaka Aoi liền hơi không giống nhau. Nàng mặc dù cũng là kỳ vọng Mato Sakura trở thành đỉnh cấp ma thuật sư, nhưng cùng lúc cũng kỳ vọng Mato Sakura có thể có được hạnh phúc. Coi như thống khổ không thể tránh né, cái kia nàng cũng hy vọng thống khổ có thể ít một chút. Hoặc là tại tiếp nhận thống khổ thời điểm, cũng có thể tìm tới giá trị được bản thân theo đuổi đồ vật. Từ đó để Sakura nội tâm kiên cường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.